Ngọc Mai xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe tiếp truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Cục trưởng phòng vừa đi khỏi, Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Hạng Chu. Cậu thấy việc này thế nào? Sự tình rõ rồi, chính là tên môi giới kia giết người. Chẳng nhẽ cậu nghi ngờ gì ư? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong xoa cằm. Theo mình, tên môi giới sau khi giết người, cho dù không hoàn toàn hủy thi diệt tích, cũng sẽ xử lý tốt. Vì sao lại ném một lượng lớn xác chết xuống hồ? Cậu không thấy có chút kỳ quái à? Hạng Chu vừa nghe liền gật đầu. Ừ, nghe cậu nói thế, đích thực là có chút không hợp lý. Hoàng Mập vỗ ngực. Môi giới hay yêu quái, có giỏi thì lăn ra đây đi. Lão tử tặng ngươi mũi tên, cho ngươi hết đường ngo ngoe. Lâm Hiểu Phong bỗng khịt mũi, tiếp theo hắn ngồi xuống bên hồ nước, sau đó bốc một nắm bùn đất ẩm ướt đưa lên mũi ngửi ngửi. Suy nghĩ một hồi, thả nắm bùn xuống, rửa tay sạch sẽ nói. Trong bùn đất có mùi lạ. Mùi máu tươi à? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không, một mùi không thể diễn tả bằng lời. Mùi này có chút giống mùi cá, nhưng lại lẫn với mùi máu tươi nhàn nhạt. Cậu Mập này, giúp tôi tìm cục trưởng phòng đi. Lấy một bộ thiết bị lặn, tôi muốn xuống nước xem thế nào. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút không yên tâm. Hoàng Mập vội gật đầu. Ok. Sau đó chạy đi lấy bộ đồ lặn. Hạng Chu nói. Cậu cẩn thận một chút đi. Cho dù thấy được cái gì không thích hợp, cũng phải lên đây cùng thương lượng với mọi người. Không được tự hành động một mình đâu. Ừ, biết rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Rất mau, Hoàng Mập quay lại cùng một bộ đồ lặn. Thay xong, Lâm Hiểu Phong nhảy vào trong hồ. Dưới nước tuy không thể thấy rõ đáy, nhưng có thể mơ hồ nhìn được. Lâm Hiểu Phong tiếp tục lặn xuống đáy hồ. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một ít tay chân còn sót lại. Trên cơ bản, thi thể đều đã được vớt lên. Nhìn cá bơi trong hồ, xem ra mấy chục năm tới, cư dân quanh vùng cũng không dám bắt ăn. Đám cá này từng ăn thịt người, trừ phi tâm lý biến thái, bằng không sẽ chẳng ai nguyện ý ăn chúng. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm gần nửa giờ, cũng không phát hiện được manh mối gì. Cuối cùng đánh bơi vào bờ. Hoàng Mập cùng Hạng Chu thấy hắn lên, vội vàng chạy tới. Thế nào? Sao sao? Có gì lạ không? Lâm Hiểu Phong được hai người dìu lên, lắc đầu nói. Ôi, tìm nửa ngày, chẳng thu hoạch được gì hết. Nói rồi hắn thở hắt. Hy vọng là mình nghĩ nhiều. Bên kia, cục trưởng phòng đang vật lộn với đám phóng viên. Ông ta thực sự vô cùng đau đầu. Lúc trước xảy ra án mạng, ít nhiều gì ông ta cũng tiết lộ một ít tình tiết với phóng viên để bọn họ về viết bài. Nhưng lần này, tình thế bất đồng, một chút cũng không để lộ được ra ngoài. Thậm chí phải uy hiếp bọn họ, tuyệt đối không thể đưa tin về chuyện này. Phóng viên nghe xong, sao lại có thể nguyện ý rút lui đây? Ai mà không muốn lấy được tin tức lớn, mà lần này ước chừng có hơn 300 cỗ thi thể, đây chính là tin chấn động. Bọn họ ai nguyện ý bỏ qua? Cục trưởng phòng à, dân chúng có quyền được biết sự thật, chuyện này có phải ngài cho người dân một lời giải thích đi chứ? Đúng đấy cục trưởng phòng, lần này là án mưu sát ư? Là tự sát quy mô tập thể sao? Hết người này đến người kia cứ nháo nhào lên hỏi, khi sắc mặt cục trưởng phòng càng ngày càng khó coi. Đủ rồi đấy. Cục trưởng phòng quát lớn. Chuyện này thuộc về cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể để tiết lộ được. Người đâu, mời hết những phóng viên này về cục cảnh sát đi. Chờ chuyện này lắng xuống, thả bọn họ ra ngoài. Một cảnh sát bên cạnh cục trưởng phòng khuyên. Cục trưởng phòng à, chuyện này không thể được. Bắt bớ phóng viên chẳng phải càng làm lớn chuyện nữa. Cục trưởng phòng hạ giọng. Không bắt bọn họ về mới là chuyện lớn ấy. Nếu thực sự là án mưu sát như lời họ nói, bọn họ về viết bừa viết loạn cũng thôi đi. Nhưng lần này chính là án kiện thần quái. Đến lúc đó bên trên trách tội xuống, ông đảm đương đâu có nổi. Ông cho bắt những phóng viên kia về, để bọn họ không thể ra ngoài khua môi múa mép. Cho dù cấp trên biết được cũng sẽ khen ông ta làm tốt công tác bảo mật. Thấy cục trưởng phòng thái độ kiên quyết, những cảnh sát đó cũng không khách khí. Cảnh sát bắt phóng viên, việc này tuy nghiêm trọng, nhưng trời sập xuống đã có cấp trên gánh vác. Cục trưởng phòng hạ lệnh, dù xảy ra chuyện cũng không truy cứu đến bọn họ. Toàn bộ phóng viên không chừa một ai bị đưa về đồn, thậm chí phim ảnh trong camera, máy quay phim, thẻ nhớ, sổ ghi chép, tất cả bị cảnh sát tịch thu tiêu hủy. Thấy cục trưởng phòng vẻ mặt hầm hầm đi tới, Lâm Hiểu Phong cười hỏi: "Thực sự bắt phóng viên ư? Có sợ làm vậy lớn chuyện không?" Cục trưởng phòng nói: "Ai à, đám người này nếu thực sự vì độc giả tìm ra chân tướng thì cũng thôi đi, nhưng đa số bọn họ vì công trạng ấy mà, toàn đưa tin vô căn cứ nhằm tăng lượng view. Loại người như thế bắt thêm vài tên cũng không nhiều." Lâm Hiểu Phong nói: "Xin bớt giận đi. À đúng rồi, việc này quá nhiều người tham gia cũng không tốt. Chờ sau khi vận chuyển xong thi thể, bảo thủ hạ của ông rời đi đối phó yêu quái, bọn họ cũng không giúp được gì." "Ừ, được rồi." Cục trưởng phòng gật đầu. "Vừa rồi tôi thấy cậu xuống nước một chuyến, có tra ra cái gì không?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày. "Không có gì. Cục trưởng phòng này, không gạt ông, chúng ta làm rầm rộ thế này, tên môi giới kia chỉ e là sớm đào tẩu. Muốn tìm ra hắn thì không dễ dàng đâu." Hạng Chu lúc này nói: "Muốn tìm ra hắn cũng không phải không có cách mà." Ánh mắt mấy người đổ dồn phía Hạng Chu. Hạng Chu cười nói: "Không phải hắn giúp yêu quái trà trộn vào dân thường trong thành phố à? Chúng ta làm ngược lại đi, dựa trên thân phận của người chết, tìm ra một hai con yêu quái ẩn núp trong thành đô, bắt bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm, hoặc nói cho chúng ta biết chỗ con yêu quái môi giới, chẳng phải là được dư?" Cục trưởng phòng gật đầu. "Ờ, biện pháp này là tốt nhất. Tôi lập tức sắp xếp người đi làm. Các người về nghỉ ngơi trước đi, chậm nhất tối nay tôi tìm ra một trong hai con yêu quái kia." Lâm Hiểu Phong vốn định đưa Hạng Chu về Đại học Dân tộc, tuy nhiên cô muốn cùng mọi người hành động, dứt khoát theo hắn về Học viện Thể dục. Ba người ngồi trong thư viện cả buổi trưa. Rốt cuộc 6 giờ tối, cục trưởng phòng gọi qua đây. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại. Cục trưởng phòng đầu bên kia nói: "Tôi đã tra ra nơi ẩn náu của một con yêu quái, với lúc chính là Học viện Thể dục. Không chừng cậu cũng quen biết đấy." "Trong trường chúng tôi á?" Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ trong Học viện Thể dục lại có yêu quái ẩn náu à? Lâm Hiểu Phong hỏi: "Tên là gì?" "À, là một giáo viên tên Lý Vinh." "Lý Vinh?" Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ trong trường đích thực có giáo viên tên như vậy. Người này lúc trước quan hệ với Tà Khứ Chân không tệ, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện tán gẫu cùng nhau. Cục trưởng phòng nói: "Lý Vinh đã chết được khoảng 2 tháng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói cách khác, yêu quái mới đến trường được khoảng 2 tháng sau khi thầy Tà rời đi. 2 tháng, Lâm Hiểu Phong không gặp Lý Vinh, bằng không đã sớm nhìn thấu hắn là yêu quái. Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi sẽ đi tìm con yêu quái này nói chuyện, xem hắn có nguyện ý giúp chúng ta tìm tên môi giới kia không." Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Mập ngồi bên cạnh hỏi: "Tình hình thế nào? Trong trường chúng ta có yêu quái à?" Lâm Hiểu Phong hướng Hoàng Mập gật đầu. "Ừ, là thầy Lý." Hoàng Mập vừa nghe, lập tức sắc mặt trắng bệch mắng: "Mẹ nó chứ, sao thầy Lý lại là yêu quái?" Hạng Chu hỏi: "Thế nào, cậu quen à?" "Không, cũng không phải là quá quen thân, nhưng trước kia thường xuyên cùng nhau đánh bóng rổ." Lâm Hiểu Phong nói: "Trước kia cùng cậu đánh bóng rổ hẳn là thầy Lý thực sự. Yêu quái mới trà trộn cũng chưa được 2 tháng mà." Nghe vậy, Hoàng Mập tỏ vẻ phẫn nộ: "Mẹ nó, con yêu quái kia dám hại thầy Lý à?" Lâm Hiểu Phong nói: "Thôi, cậu đừng làm bậy. Trước tiên chúng ta bắt yêu quái hỏi đã, hỏi xem hắn có biết tên môi giới kia ở đâu không." Hoàng Mập gật đầu: "Yên tâm đi, mình hiểu mà, hại chết thầy Lý chính là tên môi giới kia." Ba người ra khỏi thư viện vừa đến lúc giờ cơm tối. Họ đi vào nhà ăn tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Không bao lâu sau liền nhìn thấy Lý Vinh cùng nữ giáo viên vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi vào. Nếu không biết trước, thực sự không nhận ra thầy Lý là do yêu quái biến thành. Lâm Hiểu Phong nháy mắt ra hiệu với Hoàng Mập, thấp giọng nói: đừng động thủ ở đây, chờ ra khỏi nhà ăn hãy nói. Lý Vinh này cùng hai nữ giáo viên ngồi cách ba người Lâm Hiểu Phong không xa, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Còn yêu quái biến thành Lý Vinh này rõ ràng học vấn không ít, cùng đồng nghiệp bàn chuyện trên trời dưới biển, xem ra thứ gì hắn cũng hiểu biết. Ba người ăn chừng 40 phút, trong nhà ăn đã dần dần vãn người. Lúc này bọn họ mới đứng dậy đi ra ngoài. Bám theo. Mấy người Lâm Hiểu Phong cùng nhau rời khỏi nhà ăn, thấy hai nữ giáo viên tách ra, còn hắn một mình đi về phía rừng cây tương đối hẻo lánh gần trường học. Đến khi tiến sâu bên trong, lúc này hắn dừng bước, quay đầu lại cười nói: ba vị đi theo ta có chuyện gì ư? Mặt hắn tươi cười, nếu không phải trên người toát yêu khí nhàn nhạt, thực sự giống một giáo viên trí thức uyên bác. Thầy Lý à, muốn hỏi thầy chút chuyện. Hoàng Mập làm mặt lạnh nói: hôm nay bọn ta phát hiện được hơn 300 cỗ thi thể ở Nam Giao Thành Đô. Lý Vinh mặt không đổi sắc, giả ngây giả ngô: thật ư? Đây là án kiện hình sự, các người phải đi báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong cười: đừng có giả bộ nữa, trong đó có thi thể của thầy Lý. Ta đang thắc mắc thi thể đang ở dưới đáy hồ, sao có thể chạy quanh trường học thế này đây? Lý Vinh nghe xong sắc mặt trở nên âm lãnh: các người có ý gì? Ta là người của tổ điều tra thần quái đây. Hoàng Mập lấy thẻ cảnh sát: hiện tại bọn ta đang tra án này, hy vọng thầy Lý phối hợp chút. Lý Vinh vừa nghe mấy chữ tổ điều tra thần quái, trên mặt lập tức lộ vẻ khẩn trương. Các người đừng hiểu lầm, từ khi ta vào xã hội loài người, chưa từng hại ai bao giờ. Rõ ràng yêu quái này nghe danh của tổ điều tra thần quái, giờ đến tìm nó trong lòng cảm thấy lo sợ. Tổ điều tra thần quái. Tổ điều tra thần quái bọn ta không xử oan yêu quái lương thiện, cũng không bỏ sót một đám yêu quái hại người. Hoàng Mập nhìn chăm chăm đối phương: hy vọng ngươi thành thật nói cho bọn ta biết đi, ai đã giết chết thầy Lý thực sự? Lý Vinh nói: Là Bát Tháp. Yêu quái xung quanh thành đô nếu muốn tiến vào xã hội loài người sinh sống sẽ nhờ Bát Tháp hỗ trợ tìm một thân phận. Bát Tháp? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày: hiện giờ Bát Tháp đang ở đâu? Có cách nào liên hệ với hắn không? Lý Vinh nói: chỉ yêu quái bọn ta mới có thể liên lạc với hắn, loài người liên hệ khẳng định hắn không xuất hiện. Hạng Chu cười nhìn nó: ở đây chẳng phải có một yêu quái ư? Lý Vinh nhìn vào chính mình, lắp bắp: ba vị đừng nói giỡn, ta chỉ là tiểu yêu quái tiến vào xã hội loài người, tìm hiểu văn hóa phong tục, nào dám đối nghịch với đại yêu quái như Bát Tháp. Lâm Hiểu Phong nhị không được, bật cười thành tiếng: không ngờ con yêu quái như ngươi tư tưởng giác ngộ cao vậy đấy. Đừng có cười, nếu ta giúp các người, sau này bị Bát Tháp trả thù thì sao chứ? Lý Vinh chắp tay trước ngực: cầu xin ba vị đấy, các người đi tìm yêu quái khác được không? Không. Lâm Hiểu Phong nói: nếu ngươi không chịu, bọn ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Rốt cuộc ngươi cũng gián tiếp hại chết thầy Lý, có chết thì cũng chưa hết tội. Nhưng nếu ngươi giúp bọn ta tìm Bát Tháp, vậy thì có thể xét lại. Đây là cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội. Vẻ mặt Lý Vinh vô cùng khó xử. Cho ngươi 3 giây suy nghĩ đấy. Hạng Chu lạnh lùng nói. Nhìn ba người hàm hàm như hổ rình mồi, Lý Vinh không ngốc, tục ngữ nói rằng hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, vội vàng nói: Ta đồng ý. Ta đã sớm ngưỡng mộ học vấn của loài người, cũng tôn sùng nhân yêu là một nhà. Bát Tháp tàn hại sát sinh vô số, ai cũng căm phẫn, đương nhiên ta giúp các ngươi diệt trừ nó. Lý Vinh vẻ mặt đầy chính nghĩa. Lâm Hiểu Phong vô ngữ mắng: có mẹ nó chứ, ai cùng ngươi nhân yêu một nhà, thành thực ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng. Lý Vinh thấy mấy người không có ý muốn giết mình, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, mở miệng nói: ba vị, Bát Tháp kia là một con trâu thành tinh, sức lực cường đại. Chỉ với ba vị, ta sợ không đối phó được hắn. Hạng Chu nói. Ai nói chỉ có ba chúng ta, chẳng phải còn có ngươi à? Ta. Lý Vinh vừa nghe, lập tức rụt cổ lắc đầu nguẩy nguẩy. Ta chỉ là một con tiểu yêu, đâu dám đấu với bà Tham. Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Là gan nhỏ như vậy sao có thể làm yêu quái đây? Nói thì nói vậy, yêu quái biến thành Lý Vinh nhất định không dễ dàng phản bội lại Bạt Tháp. Nếu nó thực sự tiết lộ thân phận của Bạt Tháp, không chừng những con yêu quái khác sẽ tới trả thù. Nói cách khác, cho dù nó muốn giúp, hắn cũng không muốn. Vạn nhất nó trở thành mặt phản bội, quay sang giúp Bạt Tháp, bọn họ sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoàng Bẩm nói, cứ nói làm sao tìm được Bạt Tháp là ok. Lý Vinh nghĩ một hồi. Kỳ thật cũng không khó. Khoảng 1 giờ sáng, các người đến bên bờ hồ, huýt sáo mấy tiếng, Bạt Tháp sẽ xuất hiện. Lâm Hiểu Phong hỏi, bọn ta là người, huýt sáo liệu Bạt Tháp có chịu ra không? Lý Vinh không chút do dự. Đương nhiên là không, Bạt Tháp đâu có ngốc. Vừa nói xong, hắn giật mình nhìn phía ba người, vội vàng lui lại phía sau. Hạng Chu cười nói, nếu vậy thì ngươi giúp bọn ta một chút đi, dù Bạt Tháp ra đi. Lý Vinh cúi đầu run rẩy, không, ta không rõ lắm, không chừng các người huýt sáo, Bạt Tháp cũng ra thì sao, đừng kéo ta vào cuộc. Hoàng Mập thấy con yêu quái này nhát gan, liền hô, nó nhiều làm gì, không bằng chúng ta cứ giải quyết nó luôn đây đi. Tránh nó quay về lại khô môi múa mép, truyền tin tức cho Bạt Tháp. Lý Vinh vội vàng vỗ ngực, ta thề ta nhất định không tiết lộ lửa lời. Hoàng Mập uy hiếp, ngươi tưởng bọn ta tin lời hứa hẹn của con yêu quái à? Lý Vinh vội nói, Con yêu quái này đúng là kỳ lạ. Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Yêu quái biết thức thời như vậy thực sự là hiếm thấy. Bình thường, nếu yêu quái bị âm dương tiên sinh hay đạo sĩ bắt được, con nào mà chẳng sống chết kháng cự. Lâm Hiểu Phong tò mò. Ngươi là yêu quái gì? Ba vị thiên sư à, ta là Gia Lộc biến thành. Lý Vinh cung kính nói. Hàng Chu tò mò. Gia Lộc là cái gì? Có loài hươu này ư? Lâm Hiểu Phong giải thích. Đây là biệt danh của loài chuột. Mình còn đang thắc mắc sao nó nhát gan như vậy. Thì ra là con chuột tinh. Lý Vinh rụt cổ. Nhát gan đôi khi không phải chuyện xấu, có đúng không? Lời Lý Vinh nói không sai. Đối với yêu quái mà nói, nhát gan đồng nghĩa với an toàn. Yêu quái nhát gan thường sống rất lâu. Ngược lại, yêu quái càng hung ác, càng thích giết người, thường bị săn lùng tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong nói, bất kể thế nào, ngươi cũng phải theo bọn ta tới đó một chuyến. Chờ dụ được Bạt Tháp, ngươi lập tức rời đi chưa muộn. Lý Vinh đương nhiên không muốn, nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói đến nước này, sao có thể cự tuyệt. Lúc này, cách giờ sáng, 1 giờ sáng khoảng một thời gian. Lý Vinh đương nhiên bị Lâm Hiểu Phong giữ tại bên người. Hắn không yên tâm thả con yêu quái này rời đi. Ai mà biết, nó có bí mật báo tin cho Bạt Tháp không đây? Lâm Hiểu Phong nói, người theo bọn ta đi ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập quay lại ký túc xá lấy dụng cụ. Tiếp theo 4 người cùng nhau tới quán ăn khuya đối diện học viện thể dục gọi món đồ ăn. Vừa ngồi xuống, Lý Vinh cầm ấm trà rót cho 3 người. Đây, mời các vị uống trà. Ngồi xuống trước đi, tên ngươi là gì? Ngươi đã bị bọn ta phát hiện, không thể tiếp tục gọi ngươi là Lý Vinh. Yêu quái liên tục gật đầu. Đương nhiên rồi. Ta là Tiểu Hổ Thử. Tên này do cha mẹ đặt. Ý muốn nói ta tuy là chuột, nhưng phải dũng mãnh như hổ. Tiểu Hổ Thử. Hoàng Mập trên dưới đánh giá một lượt. Sao ta không thấy ngươi dũng mãnh như hổ chút nào thế hả? Tiểu Hổ Thử xấu hổ. Không biết ba vị đại sư xưng hô thế nào? 3 người lần lượt tự giới thiệu. Ai nói tên của mình? Tiểu Hổ Thử chen vào một câu. Cửu ngưỡng đại danh. Cũng dễ hiểu, tính mạng đang nằm trong tay 3 người. Tiểu Hổ Thử sao có thể không nhân cơ hội vuốt mông ngựa. Rất mau, gần 1 giờ sáng, thấy trời không còn sớm, bốn người liền đón xe chạy tới bờ hồ Nam Giao. Lúc này đây, quanh hồ nước yên tĩnh đến quỷ dị, thậm chí khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Bốn người trốn trong bụi cây, Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói với Tiểu Hổ. Người có đó huy sáo, chỉ cần dụ bạt tháp ra, chuyện còn lại không cần ngươi quản nữa. Tiểu Hổ thử lấm la lấm lét gật đầu. Hoàng Mập ở bên nhắc nhở. Ngươi đừng hòng giở trò nhá, chúng ta muốn giết ngươi, ngươi chạy cũng vô dụng. Nói xong, Hoàng Mập giơ cây cung trong tay về mặt uy hiếp. Tiểu Hổ thử vội vàng gật đầu. Ba vị thiên sư yên tâm đi, ta có 100 lá gan, không dám phản bội các vị. Tiếp theo, nó đi về phía hồ nước. Lúc này trong lòng nó vô cùng do dự, không biết rốt cuộc nên làm cái gì đây. Nếu thực sự làm theo lời bọn họ, dụ bạt tháp ra, ba người này giết chết bạt tháp thì không sao. Nếu không giết chết, bản thân mình sẽ gặp phiền phức lớn. Bạt tháp nhất định sẽ tìm mình báo thù. Nếu bây giờ bỏ chạy thì sao nhỉ? Tiểu Hổ thử nghĩ ngay đến cây cung trong tay Hoàng Mập, không chừng chưa chạy mấy bước bị bắn chết tươi. Tiểu Hổ thử cắn chặt răng. Có lẽ là chứ, hy vọng đám người này có thể giết chết bạt tháp. Tiếp theo nó đi tới gần hồ nước, bắt đầu huýt sáo. Tiếng huýt sáo truyền đi xa, thanh âm quẩn mãi không dứt. Hơn nữa tiết tấu lại liên tục thay đổi, rõ ràng như đoạn mật mã bằng âm thanh. Nếu không dẫn Tiểu Hổ tử tới, xem ra mấy người Lâm Hiểu Phong huýt sáo 3 ngày cũng không gọi được bạt tháp lộ diện. Hải Chu thấp giọng. May là đưa nó đi cùng, bằng không chúng ta huýt sáo có khi khiến bạt tháp nghi ngờ. Ngoài miệng nó nói dễ nghe, nhưng thực chất không tin chúng ta. Lâm Hiểu Phong vừa nói xong, bỗng bên hồ xuất hiện một bóng người. Người này chậm rãi đi về phía Tiểu Hổ thử, trông dáng vẻ vô cùng quen thuộc, chính là lão phó vớt thi thể. Ông ta chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Hổ thử, cảnh giác nhìn bốn phía. Tiểu Hổ thử, ngươi tới đây làm gì? Bà tháp đại nhân à, ta gặp phải chút phiền phức. Tiểu Hổ thử cung kính nói. Lâm Hiểu Phong lập tức cảnh giác, vội cầm trong tay tấm hoàng phù. Hạng Chu, Hoàng Mập cũng vậy. Một khi Tiểu Hổ thử tiết lộ chân tướng, ba người lập tức xông ra giết chết bọn chúng. Tiểu Hổ thử đảo mắt. Bà tháp đại nhân, gần đây ta bị một số người coi thường, hy vọng bà tháp đại nhân có thể giúp ta báo thù. Bị bắt nạt ư? Lão phó, à mà không đúng, phải nói là bà tháp. Ánh mắt toát lên vẻ khinh thường. Nó trợ giúp mấy trăm yêu quái tiến vào đô thị, trước giờ đều là bọn chúng bắt nạt con người, làm gì có chuyện bị loài người khi dễ. Nghĩ đến đây nó hừ lạnh nói. Mấy chuyện có con này tìm ta làm gì? Tiểu Hổ thử, ngươi rảnh rỗi quá đấy nhỉ? Mặt bạt tháp lộ vẻ giận dữ. Tiểu Hổ thử trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích. Bạt tháp đại nhân, ngài là tấm gương sáng yêu quái bọn ta ngưỡng mộ. Đám người kia khi dễ ta, nhục mạ ta, ta thực không nuốt trôi cục tức, cho nên không thể không tới cầu xin ngài. Nói rồi, Tiểu Hổ thử quỳ xuống ôm chân bạt tháp. Bạt tháp một cước đá ngực nó quát. Cút ngay, lần sau làm mấy chuyện này, ta nhất định giết người. Nói xong, nó xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiểu Phong hồ, động thủ. Hoàng Mập dương cây cung trong tay, miệng thì thầm. Hơ khí trầm trầm ứng càn khôn, nhìn khởi thanh hương, thấu thiên môn. Kim điểu bôn tẩu như vân tiễn, hậu nghệ dẫn cung xạ thiên luân. Một mũi tên tỏa ánh sáng, màu vàng nhạt, lập tức bay vọt về phía bạt tháp. Bạt tháp nhìn phía mấy người Lâm Hiểu Phong, phát hiện có mũi tên phóng tới, vội vàng nghiêng mình né tránh. Tiểu Hổ thử vừa thấy đánh nhau, xoay người bỏ chạy. Dám cấu kết con người hại ta. Bà tháp chớp chớp mắt đã hiểu, phẫn nộ muốn giết chết Tiểu Hổ thử ngay lập tức. Lúc này có 2 mũi tên phóng vụt tới, bà tháp không thể tiếp tục đuổi giết Tiểu Hổ thử, chỉ lo tránh người 2 mũi tên. Từ trong bụi cây, ba người Lâm Hiểu Phong xông ra. Bà tháp nheo mắt. Là các người. Lúc 3 ngày, bà tháp làm lão phó, đương nhiên biết 3 người thuộc tổ điều tra thần quái. ta nên gọi ngươi là lão phó hay bà tháp đây? Lâm Hiểu Phong nói, không ngờ tiên giết người hàng loạt, lại còn sốt sáng hỗ trợ vớt xác nạn nhân. Bà tháp nói, thế nào, chỉ bằng ba người các ngươi muốn giết chết ta ư? Hoàng Mập ưỡn ngực, có chưa đủ à? Bà tháp liếm mép, đã nhiều năm không động thủ với Âm Dương tiên sinh. Bỗng nhiên, trên đầu bà tháp trổi lên hai cái sừng trâu, trên người cũng mọc lông. Thân hình ông lão già nua gầy guộc được thay bằng lớp cơ bắp cuộn cuộn. Đây mới là tướng mạo vốn có của bà tháp. Lâm Hiểu Phong thò tay vào túi, lấy một tấm lôi tôn hàng ma phủ. Không cần nói nhiều với nó, trực tiếp giải quyết cho xong. Bà tháp há miệng, giống lên một tràng thực to, sau đó lao thẳng về phía ba người. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Không cần đối chọi trực tiếp với nó. Bà tháp này chính là châu thành tinh, sức lực khẳng định vô cùng cường đại. Nếu trực tiếp cùng nó đối kháng, không chừng xương cốt gãy vụn. Ba người tản ra tránh né. Bà tháp dường như nhận ra Lâm Hiểu Phong chính là kẻ cầm đầu, một mực đuổi theo hắn không tha. Lâm Hiểu Phong không đấu với nó, cất bước chạy lòng vòng bên hồ nước. Hoàng Mập thấy vậy, lập tức bắn một mũi tên qua đó, trúng vào lưng bà tháp, khiến nó giống lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên không thể xuyên qua được vào thịt của bà tháp. Hoàng Mập mắng, có mẹ nó, con trâu này da dày vậy. Hạng Chu lấy lá phù, vừa chăm chú tìm kiếm cơ hội vừa nói. Bà tháp vốn là châu thành tinh, da dày thịt béo, cậu không bắn được cũng là chuyện bình thường. Lâm Hiểu Phong thân thủ linh hoạt, tuy bà tháp sức lực lớn vô cùng nhưng không được nhanh nhẹn, trước sau chậm chạp hơn nửa nhịp. Ban đầu Lâm Hiểu Phong bị bà tháp truy đuổi, rất mau hắn nắm được quyền chủ động, nhẹ nhàng né tránh bà tháp hết lần này tới lần khác. Bà tháp đuổi theo hùng hục nửa ngày, cũng chưa động được đến cọng lông chân của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, xem ra ngươi hữu danh vô thực, nếu đánh không lại ta, ta không khách khí. Nói xong, hắn lấy ra cái kính bát quái, miệng lầm dầm niệm. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tán ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Ánh trăng từ kính bát quái phản xạ ra, chiếu thẳng giữa ngực bạt tháp, khiến nó liên tiếp lui phía sau mấy bước. Bạt tháp cắn chặt răng, cảm thấy điên lên vì bị bỡn cợt. Có bản lĩnh, đường đường chính chính đấu cùng ta một trận. Nhảy nhót lung tung như con khỉ vậy, sao gọi là bản lĩnh? Lâm Hiểu Phong hướng phía nó, ngoắc ngón tay. Đến gấu áo của ta, ngươi cũng không chạm được. Có tư cách nói mấy lời này, động được đến ta rồi ai nói chứ? Bà tháp vừa nghe rằng kèn két. Ngươi tưởng ta ăn chay à? Tiếp theo, trên người nó không ngừng tuôn trào yêu khí màu đen, bao bọc toàn bộ thân thể. Cẩn thận một chút đấy, nó đang giở trò. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lớn, nhắc nhở Hoàng Mập với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong là cố ý chọc giận bạt tháp, khiến cho nó mất đi lý trí, yêu khí bao trùm quanh thân bạt tháp càng ngày càng nồng đậm. Ước chừng nửa phút sau, yêu khí dần tan đi. Bạt tháp lúc này hiện nguyên hình là con trâu cao khoảng 3 mét, dài 5 mét, toàn thân phủ lông đen nhánh, thoạt trông dị thường vô cùng. Hai mắt đỏ ngầu y như máu, phẫn nộ giống lên. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, thầm tha một tiếng không xong. Lúc này hắn mới nhớ, trâu bò là loài động vật không thể chọc giận. Một khi giận dữ, chúng càng điên cuồng, càng lợi hại. Bà tháp chính là vậy. Lúc này trên người nó toát ra yêu khí nồng đậm, sức mạnh so với trước kia, tăng lên gấp nhiều lần. Bà tháp chậm rãi hướng phía ba người. Ban đầu tốc độ tương đối thong thả, nhưng dần dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà đất bị chân nó làm rung lên bần bật. Lâm Hiểu Phong thấy thế, lập tức lấy kim tiền kiếm, miệng lầm dầm niệm. Thì lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Khẩu quyết lôi tôn, hàng ma chú vừa niệm xong, chân thân kim tiền kiếm phát ra điện quang nhoang nhoáng. Lâm Hiểu Phong một tay cầm kiếm, lao thẳng phía bạt tháp. Rồi phập một tiếng, kim tiền kiếm chém một nhát vào giữa đầu yêu quái. Kết quả kiếm bị vỡ nát, tốc độ của bạt tháp không ngừng giảm xuống. Mẹ nó chứ, da dày vậy ư? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, thầm mắng một câu. Phải biết uy lực của lôi tôn hàng ma chú, tuy không bằng pháp chú quỷ thuật, nhưng không hề yếu. Cho dù là lệ quỷ, một khi bị Lâm Hiểu Phong dùng lôi tôn hàng ma chú, xem chừng đã bị trọng thương. Còn ác quỷ này, e là bị đánh đến hồn bay phách tán. Nhưng đánh lên người Bạt Tháp, thực chẳng khác gì ném đá xuống biển, chẳng có tác dụng. Để tôi! Hoàng Mập vừa nói vừa nâng dây cung, chuẩn bị bắn tên. Bắn cái gì mà bắn, mau trốn đi! Lâm Hiểu Phong kéo tay Hạng Chu cùng Hoàng Mập, quay đầu chạy phía khu rừng đằng sau. Trong rừng cây cối rậm rạp, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Vào đây, Bạt Tháp bị cây cối hạn chế, đến lúc đó ba người cùng nó chơi trò đánh du kích. Tuy Bạt Tháp da dày thịt béo, nhưng không phải sắt đá, có cơ hội để hạ gục nó. Hạng Chu với Hoàng Mập cũng nghĩ vậy. Thế nhưng vừa chạy vào rừng cây, tiếp theo Bạt Tháp khiến bọn họ trợn tròn hai mắt. Trong rừng cơ hồ là đại thụ, đường kính rộng cả mét. Kết quả bị Bạt Tháp húc đổ dạp hết cây này tới cây kia, tốc độ không hề giảm. Của mẹ nó, giống quỷ quái gì vậy? Đúng là biến thái. Lâm Hiểu Phong nuốt một ngụm nước miếng, nghiến răng. Da dày, thịt dày không nói, sức lực vô cùng lớn, chúng ta làm sao mà đánh đây? Hạng Chu quay đầu thoáng nhìn, thân ảnh to lớn của Bạt Tháp gắt gao bám theo phía sau ba người, xem chừng chẳng bao lâu nữa bắt kịp bọn họ. Tình huống trước mắt, Hạng Chu đề nghị. Hay chúng ta chia nhau ra chạy đi? Lâm Hiểu Phong gật đầu, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đối phó với Bạt Tháp. Nhưng trước sau đều bị nó truy đuổi, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ? Hà nói. Tôi cầm chân Bạt Tháp, hai người mau nghĩ cách đi. Hạng Chu lên tiếng. Thế mình cậu có được không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, cậu với Hoàng Mập thân thủ không bằng mình, chưa kể Bạt Tháp do mình chọc giận, để mình dụ nó đương nhiên là tốt nhất. Hoàng Mập đang chạy cũng hồn hển gật đầu. Hiểu Phong ơi, cậu mong dụ con yêu quái này đi đi, chờ tôi thở chút sẽ qua đó cứu cậu. Lâm Hiểu Phong hô, tách ra. Hạng Chu cùng Hoàng Mập chia nhau một trái một phải, chạy sang hai bên. Còn Lâm Hiểu Phong tiếp tục chạy về phía trước. Đúng như hắn dự đoán, Bạt Tháp căn bản không hề để ý đến Hoàng Mập và Hạng Chu, một mực cắm đầu bám theo mình không buông. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, trong lòng có chút nghẹn khuất. Lúc này Bạt Tháp chỉ còn cách hắn chừng hai mấy mét. Chỉ cần chậm lại một chút sẽ vẽ bùa niệm chú, sẽ bị Bạt Tháp đuổi kịp. Trông hình dáng đô con của nó, lỡ mà va chạm, chỉ e thân thể Lâm Hiểu Phong chịu không nổi. Nghĩ nhiều chẳng có ích gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, dáng sức chạy như điên. Cũng may lúc trước theo Tạ Khứ Chân luyện tập thể lực, bằng không đã sớm kiệt sức. Trong lúc Lâm Hiểu Phong bị Bạt Tháp điên cuồng truy đuổi, trong một góc rừng đen tối như mực, Hoàng Mập ngồi bệt dưới một gốc cây đại thụ, mồ hôi vã đầy đầu, không ngừng thở hổn hển. Cậu ta vừa lau mồ hôi vừa mắng. Có bà nó, mẹ chết ta đi mất. Không biết Hiểu Phong sao rồi đây. Từ xa không ngừng có tiếng cây đổ rầm rầm vọng lại. Chỉ nghe cũng biết tình huống bên Lâm Hiểu Phong căng thẳng vô cùng. Lúc này, Tiểu Hổ Thử mặt mũi nhem nhuốc từ trong bụi cây chui ra, đi tới bên cạnh Hoàng Mập. Úi dồi, cục mẹ nó. Hoàng Mập giật mình, giương cây cung trong tay định bắn phía nó. Tiểu Hổ Thử vội vàng xin tha. Ấy ấy ấy ấy, Mập gia tha mạng, Mập gia tha mạng. Hoàng Mập nhắm mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng phải ngươi chạy rồi à? Hả? Quay về đây làm gì? Tiểu Hổ Thử bất đắc dĩ nói. Ta, không phải ta về giúp các người à? Ấy ô, mặt trời mọc hướng Tây hả? Với lá gan này của ngươi, có dám quay lại giúp bọn ta sao? Hoàng Mập đề cao cảnh giác. Tuy cậu ta không quá thông minh, nhưng cũng đâu phải là ngốc. Tiểu Hổ Thử nhát gan thế nào, ai cũng biết. Sao bây giờ lại có lòng quay lại hỗ trợ đối phó Bạt Tháp? Tiểu Hổ Thử thấy Hoàng Mập không tin, trong lòng cũng thấy khổ sở. Hôm nay, nó dẫn người đi đối phó Bạt Tháp, vậy nhất định phải giết chết Bạt Tháp mới xong. Nếu Bạt Tháp còn sống, nó đừng mong toàn mạng. Tiểu Hổ Thử lúc trước giả bộ muốn bỏ chạy, nhưng thực tế vẫn âm thầm quan sát hành động bọn họ. Kết quả thì Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập cùng Hạng Chu bị Bạt Tháp truy đuổi, chạy lòng vòng khắp nơi, trong lòng nó vô cùng sốt ruột. Lúc này mới tìm được cơ hội tiếp cận Hoàng Mập đề nghị hỗ trợ. Tiểu Hổ Thử nói: Mập gia này, ngài cũng biết, nếu bà Tháp không chết, chính ta sẽ mất mạng. Ta giúp các người chính là tự giúp bản thân mình. Hoàng Mập nghe vậy, liếc mắt đánh giá Tiểu Hổ Thử. Ngươi có biện pháp gì? Tiểu Hổ Thử bật cười, xoa xoa tay. Mập gia, luận đánh đánh giết giết, khẳng định ta không so được với các người. Nhưng luận dùng ám chiêu thì... Tiếp theo, Tiểu Hổ Thử ghé vào tai Hoàng Mập thì thầm. Hoàng Mập nghe một trận, hai mắt sáng ngời, sau đó giơ ngón cái lên. Được, sao ta lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Bên kia, Lâm Hiểu Phong bị bà Tháp truy đuổi gần nửa giờ, mệt đến độ thân thể bắt đầu lảo đảo siêu vẹo. Hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn bà Tháp. Tiếp tục như vậy không phải cách, thể lực bà Tháp mạnh hơn mình rất nhiều, chỉ e chẳng bao lâu nữa mình sẽ mệt đến sắp xuống đất. Lâm Hiểu Phong ngó nghiêng nhìn hai bên rừng sâu. Nếu Hoàng Mập với Hạng Chu không mau nghĩ ra biện pháp đối phó bà Tháp, mình chỉ còn cách liều mạng với nó một phen. Bỗng, Tiểu Hổ Thử đột nhiên xuất hiện bên phải rừng cây, hướng phía Lâm Hiểu Phong vẫy tay, sau đó liền chui trở lại bụi cây. Lâm Hiểu Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy qua đó. Vừa chui vào, Tiểu Hổ Thử liền nói: Lâm Thiên Dư, theo ta tới đây. Sao lại là ngươi? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Tiểu Hổ Thử nói: Không có thời gian giải thích đâu, ta được Mập ra sai tới gọi cậu, cùng ta qua bên đó. Nói xong, Tiểu Hổ Thử chạy về phía trước. Trong tình cảnh này, mọi chuyện cũng không do Lâm Hiểu Phong quyết định, hắn vội vàng bám theo Tiểu Hổ Thử. Các ngươi chạy đi đâu cho thoát? Bà Tháp húc đổ hai cây cổ thụ, nhìn hai bóng người vội vàng bỏ chạy phía trước, nhếch miệng cười lạnh, giống to một tiếng cất bước đuổi theo. Bà Tháp giống như một cỗ xe tăng, đi đến đâu cây cối đổ dạp đến đó. Tiểu Hổ Thử bị tiếng động phía sau dọa cho run sợ cầm cập. Lâm Hiểu Phong thì sớm quen với bộ dáng này của bà Tháp, hét lớn: Bà Tháp, khổ mua mua mép ích gì, có bản lĩnh để đây bắt ta đây này. Tiếp theo hắn hạ giọng hỏi: Tiểu Hổ Thử, các ngươi nghĩ ra cách đối phó bà Tháp rồi? Tiểu Hổ Thử khẽ gật đầu: Đã chuẩn bị xong, nhưng có tác dụng với bà Tháp hay không thì chưa rõ. Hai người chạy được khoảng 2 phút, phía trước bỗng nhiên trống trải. Lâm Hiểu Phong cau mày, tuy cây cối trong rừng đều bị bà Tháp húc đổ, nhưng dù sao cũng cản được nó phần nào. Chỗ này vô cùng trống trải, mình đã sắp sức cùng lực kiệt, chẳng phải dễ bị bà Tháp bắt được à? Trong lòng thắc mắc, Lâm Hiểu Phong có chút hoài nghi Tiểu Hổ Thử. Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu, chẳng nhẽ nó định giúp bà Tháp hại mình à? Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Lâm Hiểu Phong cũng không có thời gian đắn đo. Hắn đã chạy theo Tiểu Hổ Thử đến đây, chỉ có thể căng ra đầu tin nó. Rất mau, phía sau hai người truyền đến tiếng động thực lớn, bà Tháp đã đuổi đến nơi. Lâm Hiểu Phong có thể cảm nhận luồng yêu khí nồng đậm từ đằng sau ập tới. Tiểu Hổ Thử vội mở miệng: Tiếp tục chạy đi, cứ tin ta. Thời khắc này đây, ngoại trừ tin tưởng Tiểu Hổ Tử có cách nào khác đâu. Lâm Hiểu Phong cắn răng tiếp tục lao về phía trước. Chạy mờ hồi, bỗng nghe dầm một tiếng thực lớn. Tiểu Hổ Thử mặt mũi hớn hở reo lên: Thành công rồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn, phát hiện phía sau bọn họ có cái hố lớn. Hắn đi tới bên cạnh miệng hố, nhìn bà Tháp bên trong, thấy nó đang đâm húc loạn xạ nhưng không làm được cái gì. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc: Đây là... Lúc này đây, Hoàng Mập cùng Hạng Chu từ bụi cây đi ra. Hoàng Mập nói: Đây là chủ ý của Tiểu Hổ Thứ đấy. Nó biết ở đây có cái hố người ta đào để bẫy thú, chỉ cần phủ ít canh lá cây khô lên là xong. Trọng lượng của cậu với Tiểu Hổ Thử chạy qua không sao, nhưng mà bà Tháp to lớn vậy à, một khi chạy qua rớt vào hố ngay lập tức thôi. Tiểu Hổ Thử vội vàng ca ngợi: Hay à, là do Mập ca nghĩ ra kế này đấy, tiểu nhân cũng chỉ làm theo chỉ dẫn của ngài thôi. Câu này nói ra khiến Hoàng Mập vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ Tiểu Hổ Thử này đúng là tức thời, mỗi câu nói đều làm mình tâm tình thoải mái. Lâm Hiểu Phong lo lắng: Nhưng chỉ sợ cái hố này không vây được bà Tháp lâu đâu. Hoàng Mập cười nói. Ha ha, vây khốn nó chỉ là bước đầu tiên. Tiểu thư à, đem vũ khí bí mật ra đây. Ok. Tiểu hổ thử chui cho cái cây, rất mau lôi ra mấy can xăng. Lâm Hiểu Phong vừa thấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại có xăng ở đây? Hạng Chu nói. Khoan nói tới việc này, giải quyết bạt tháp trước đi đã. Hoàng Mập cùng tiểu hổ thử nhanh chóng mở nắp, tưới xăng xuống dưới hố. Khẩu khí tràn ngập mùi xăng nồng đậm. Lâm Hiểu Phong khịt khịt mũi người, lập tức nhận ra. Trong xăng có bỏ thêm chu sa, máu chó đen à? Hoàng Mập cười. Hè hè, chẳng phải da bạt tháp dày lắm à? Nhưng tôi không tin, không thiêu chết được nó. Hạng Chu bên cạnh cũng lên tiếng. Ban đầu mình cũng cho rằng cách này chưa chắc dùng được. Nhưng tình huống hiện tại cũng chỉ có thể thử xem sao thôi. Cho dù không được, chúng ta lại dùng đạo thuật cũng chưa muộn mà. Ừ. Lúc này xăng tới xong, bà tháp đâu có ngốc, luôn miệng gào giống. Các ngươi đi chết đi, chờ ta ra khỏi đây, ta nhất định giết sạch các ngươi. Hoàng Mập đứng cạnh miệng hố, lấy ra điếu thuốc, sau đó châm lửa hút một ngụm. Bà tháp, nếu ngươi còn mạng ra khỏi cái hố này, Mập ra ta, từ chơi với ngươi. Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng búng điếu thuốc xuống hố. Phụt một tiếng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bà tháp đau đớn, kêu lên thảm thiết. Đạo thuật, đao kiếm bình thường không làm gì được nó. Nhưng lửa thì khác, dù da có rẻ tới đâu cũng bị thiêu đốt. Húng chi trên người nó đầy lông trâu, cực kỳ dễ bắt lửa. Chẳng mấy chốc, toàn thân bà tháp bị lửa bao trùm, không ngừng húc loạn xạ bên trong hố. Yêu khí trên người nó bộc phát, bao trùm thân thể, muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng nó đã bị tưới xăng, lửa vừa dập thì lại bùng lên. Tiểu hổ thử như bà tháp, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Lần này bà tháp nhất định phải chết. Kế này do chính mình bày ra, nếu bà tháp không chết, khẳng định sẽ kiếm mình tính sổ. Cậu xem con trâu này bị đốt thành dạng nào rồi. Hoàng Mập như bộ dáng thảm hại của bà tháp, cao hứng vỗ tay cười. Lâm Hiểu Phong thì khẽ cau mày. Nhìn có thảm một chút, nhưng căn bản không tổn thương đến căn cốt của nó. Chút lửa cháy này nhiều nhất chỉ có thể làm bỏng bà tháp. Nếu muốn giết chết nó còn lâu mới đủ. Hoàng Mập lên tiếng. Chắc đủ rồi, hơn nữa chúng ta có đạo thuật. Hạng Chu lắc đầu. Chưa đủ đâu, đạo thuật của chúng ta nhất định không thể tổn thương đến bạt tháp, trừ phi là Lâm Hiểu Phong. Nói xong, cô liếc mắt nhìn hắn. Trừ phi cậu dùng yêu đao, bằng không chúng ta khó giết chết nó. Nhưng lỡ yêu đao phản vệ. Nếu không phải lo lắng yêu đao phản vệ, tôi đã sớm dùng yêu đao đối phó nó. Lâm Hiểu Phong mím môi, nhìn bạt tháp dưới hố. Tôi xuống đó xem sao. Hắn nói muốn sử dụng yêu đao. Hoàng Mập vội khuyên. Thôi, đừng. Cách này khẳng định có thể giải quyết bạt tháp. Cậu đừng quá lo lắng mà. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, cứ xem tình huống đã rồi mới nói. Bất luận ngọn lửa thiêu đốt thế nào, bạt tháp cứ hùng hục chạy loạn. Thậm chí lại hung hãn hơn so với lúc đầu truy sát Lâm Hiểu Phong. Trong khi đó, ngọn lửa đang tắt dần. Lâm Hiểu Phong đặt tay lên yêu đao sau lưng. Một khi lửa tắt, mình sẽ xuống đối phó nó. Nếu mình bị yêu đao khống chế, các cậu lập tức chạy đi. Hoàng Mập mở miệng muốn khuyên cái gì, cuối cùng là im lặng. Chắc cậu ta đã nhìn ra cách này tuy hiệu quả, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trên thực tế mọi chuyện không lạc quan như vậy. Hoàng Mập dặn dò Lâm Hiểu Phong. Bất kể thế nào, cậu cũng phải thật cẩn thận đấy. Đợi ngọn lửa hoàn toàn tắt ngấm, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hoàng Mập nhị không được. Cái hố này có thể vây khốn nó một hồi, hay là chúng ta về trước, chờ thương lượng xong đối sách lại đến đối phó nó. Tiểu hổ thử vừa nghe lập tức hoảng hốt. Nếu hôm nay rời đi, cho dù bạt tháp không tìm mình tính sổ, nhưng mình đã dẫn Âm Dương Tiên Sinh đối phó đồng loại yêu tộc, chắc chắn chú không bỏ qua cho mình. Tiểu hổ thử đảo mắt. Không được, vất vả lắm mới vây khốn được bạt tháp. Hơn nữa ngọn lửa cũng đốt nó trọng thương. Bây giờ là cơ hội tốt nhất tiêu diệt nó. Nếu bỏ lỡ cơ hội, bạt tháp sẽ càng cảnh giác, thậm chí chạy mất. Các người nghĩ chúng ta có thể bắt nó à? Sang mặt Lâm Hiểu Phong kiên định, đồng ý với lời tiểu hổ thử. Ừ, nếu hôm nay rời đi, chỉ e sau này không dễ dàng đối phó nó như vậy. Lâm Hiểu Phong quyết đoán rút yêu đao. Tôi muốn thử xem da nó dày hay yêu đao sắc bén. Dứt lời, trực tiếp nhảy xuống hố. Cái hố này khá sâu, giữa chừng Lâm Hiểu Phong phải dùng yêu đao cắm vào vách hố, sau đó mới từ từ nhảy xuống. Vừa chạm đáy đã cảm giác sức nóng hầm hập. Bà tháp mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong. Người dám xuống đây à? Nếu muốn tìm chết, được, ta thanh toán cho ngươi. Nói xong, yêu khí trên người bà tháp bạo phát, toàn bộ hố sâu bị phủ một lớp khói mù màu đen đậm đặc. Hạng Chu, Hoàng Mập đứng ở trên miệng hố, sắc mặt lo lắng nhìn xuống phía dưới. Hoàng Mập nói, Hiểu Phong sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ, hay hai chúng ta giúp cậu ấy một tay? Hạng Chu lắc đầu. Dù ba, bên dưới tối đen như mực, cậu bắn một mũi tên xuống đó, bạn nhất chúng phải Hiểu Phong thì sao? Hoàng Mập sốt ruột. Ây à, nhưng chúng ta không thể ngồi không chờ đợi. Ây à, chỉ có thể đợi thôi, yên tâm đi. Bà tháp yếu hơn nhiều so với phi sinh chúng ta đối phó lần trước. Nên phi sinh cậu ấy giải quyết được, bà tháp có là gì chứ? Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hạng Chu cũng không dám khẳng định. Lần trước Lâm Hiểu Phong bị yêu đao hoàn toàn khống chế, như thế mới giải quyết được phi sinh. Hơn nữa bạt tháp tuy kém hơn phi sinh nhưng lại vô cùng hung hãn, muốn giải quyết nó thực đâu phải việc dễ dàng. Xung quanh Lâm Hiểu Phong tràn ngập yêu khí, hắn siết chặt yêu đao cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên phía trước xuất hiện cái đầu trâu khổng lồ, dương hai chiếc sừng sắc bén lao tới. Lâm Hiểu Phong cũng không dại cùng nó đối đầu trực tiếp, vội vàng nhảy ra một bên né tránh. Rồi bùm một tiếng thực lớn, bà tháp húc đầu vào vách hố, thủng ra một lỗ to đùng. Xung quanh hố khẽ chấn động, yêu khí bị đánh tan đi không ít. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không khỏi trợn mắt kinh hãi. Đúng là khỏe như trâu thật mà. Thế nữ âm dương, địa hướng ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh huynh. Lâm Hiểu Phong cắn đầu ngón tay, bắt đầu vẽ phù giữa không trung. Đạo phù dần ngưng tụ. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, Vĩnh Phong huyết chú. Từ trong lá phù vươn ra hơn chục đôi tay đẫm máu, gắt gao túm lấy bạt tháp. Bạt tháp lập tức giống to. Đây là đạo thuật gì? Không, đây không phải đạo thuật. Bạt tháp dùng sức giãy giụa. Tình huống này có chút không giống với bình thường. Trước kia mỗi lần yêu tà bị Vĩnh Phong huyết chú cuốn lấy sẽ trực tiếp bị lôi vào bên trong, nhưng bạt tháp này lực mạnh vô cùng, cư nhiên lại chống lại được Vĩnh Phong huyết chú. Bạt tháp dùng sức lui về phía sau, trên Vĩnh Phong huyết chú xuất hiện một vết nứt, xem chừng có thể rách toạc bất cứ lúc nào. Thân thể Lâm Hiểu Phong cũng bị ảnh hưởng, cảm nhận được từng cơn đau giằng xé. Hiện tại Vĩnh Phong huyết chú là cực hạn hắn có thể sử dụng. Lúc này Vĩnh Phong huyết chú sắp rách nát, thân thể hắn đương nhiên cũng không xong. Lâm Hiểu Phong vung tay phải lên, Vĩnh Phong huyết chú biến mất, đớn đau trên cơ thể dần dần dịu dần. Hắn thở hổn hển đứng im tại chỗ. Nếu như cố tiếp tục, Vĩnh Phong huyết chú thực sự sẽ bị bạt tháp hủy diệt, bản thân hắn sẽ bị trọng thương. Mà bạt tháp cũng không khá hơn, há hốc mồm kinh hãi. Nó bị Vĩnh Phong huyết chú quấn lấy, có thể cảm nhận lực hút vô cùng khủng bố. Bản thân nó cũng sắp sức cùng lực kiệt, quá hồi nữa e là không chống nổi. Ánh mắt bạt tháp như Lâm Hiểu Phong có chút thay đổi. Ban đầu nó cho rằng Lâm Hiểu Phong chỉ là một tên âm dương tiên sinh không biết trời cao, đất dày. Đám người Lâm Hiểu Phong vừa xuất hiện đã bị nó ép cho chạy loạn khắp nơi, vì thế trong lòng vô cùng khinh thường bọn họ. Vừa rồi còn bị bọn họ giăng bẫy lọt vào hố sâu, khiến cho nó càng thêm uất ức. Người có bản lĩnh thực sự, ai lại đi dùng mưu kế? đương nhiên sẽ dùng thực lực đánh bại mình. Nhưng giờ đây, nó lại không nghĩ như vậy. Chú ngữ vừa rồi, xém chút nữa đã lấy mạng của nó. Bà Tháp mở miệng. Chúng ta nói chuyện được không? Nó không muốn cùng người khác liều mạng. Tuy bà Tháp không được tính là yêu vương một phương, nhưng thực lực của nó yêu quá tầm thường không thể so sánh. Bà Tháp cho dù hung hăng nhưng đâu ngốc, nó không muốn liều sống liều chết đánh nhau với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít vào một hơi, mở miệng hỏi. Nói chuyện à? Được, chúng ta nên nói rõ ràng. Những người chết trong hồ nước, tất cả đều do ngươi giết, có phải không? Loài người chúng ta có câu, giết người đền mạng. Người giết hết hơn 300 người, chết 100 lần chưa đủ đền tội. Bà Tháp vừa nghe, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Như ngươi nói, vậy thì không thể thương lượng được rồi. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Đương nhiên có thể. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, tự mình nhận tội, ta cho ngươi xuống địa phủ đầu thai. Hai, chính là ta đánh chết ngươi, hồn bay phách tán. Bà Tháp toàn thân tuôn trào yêu khí. Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Nói xong, nó giống lên một tiếng, hùng hục lao về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, rạch một đường lên lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra, thấm lên thân phiêu huyết. Lúc này đây không thể quay đầu. Lâm Hiểu Phong cảm giác mình sắp sức cùng lực kiệt, cho nên nhất định phải giải quyết yêu quái càng sớm càng tốt. Bà Tháp vào lên giữa không trung, bổ nhào về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng cầm yêu đao xông tới, đón lõng bà Tháp. Yêu khí trên người yêu quái đúng là vô cùng cường đại, khí thế quả kinh người. Nhưng nó vừa thấy Lâm Hiểu Phong cầm đao xông lên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an. Nhưng mũi tên đã bắn ra, muốn thu hồi cơ hồ không có khả năng. Hạng Chu đứng trên miệng hố thấy vậy, nhị không được thầm mắng Lâm Hiểu Phong đúng là đồ ngốc, lựa chọn cứng đối cứng với bà Tháp. Mà Hoàng Mập bên cạnh cũng nghĩ vậy. Rồi ầm một tiếng thực lớn, vô số yêu khí cùng sức mạnh quỷ thuật, lực lượng từ trong hố sâu bộc phát ra ngoài. Tiếp theo, mọi thứ trở nên yên lặng. Mấy người vội vàng gáy vào miệng hố, rồi nhìn xuống phía dưới. Tiểu Hổ Thử xem ra tích cực hơn hai người Hạng Chu và Hoàng Mập. Nó lo chính là mạng sống của mình. Nếu bà Tháp thắng, chắc chắn mình sẽ bị phanh thây xé xác. Lúc này đây, khói mù đã tản đi. Trên ngực Lâm Hiểu Phong bị đâm thủng một lỗ, máu tươi đã không ngừng chảy ra. Hiểu Phong! Hạng Chu nhị không được hét lớn một tiếng. Trọng thương thành ra như vậy, chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong đã thua? Hoàng Mập cũng hoảng hốt, lập tức tìm cách trèo xuống hố sâu cứu Lâm Hiểu Phong. Tiểu Hổ Thử mặt mũi vô cùng bi thương, xem ra phe này mình chết chắc rồi đây. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, cảm thấy trên ngực đau đớn vô cùng. Vết thương này không cẩn thận sẽ lấy mạng như chơi. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong thân mang trọng thương, lại nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy tách một tiếng, thân thể bà Tháp chia làm hai nửa gục ngã dưới đất, máu tươi chảy ra lênh láng. Thấy bà Tháp chết, Hạng Chu, Hoàng Mập cùng Tiểu Hổ Thử nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hoàng Mập vui mừng vỗ đùi đét một cái. À ha ha, tôi biết mà, tôi biết cậu có thể làm được mà. Lâm Hiểu Phong ngực đau đớn vô cùng, hai mắt đảo ngược, sau đó ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hạng Chu vội vàng hô lên. Không xong rồi, Hiểu Phong bị trọng thương, mau mau xuống cứu người. Lâm Hiểu Phong khẽ mở hai mắt, nhìn khắp xung quanh. Đây là phòng bệnh. Hắn vừa định nhúc nhích, ngực cảm thấy đau nhói. Hiện tại cậu không thể cử động được. Bên tai truyền đến thanh âm của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn qua, thấy cô đang ngồi bên giường bệnh gọt táo. Bác sĩ nói là cậu có thể sống sót, xem như kỳ tích đấy. Kỳ tích à? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô. cậu bị thương ở ngực. Mình với cậu Mập đưa cậu đến bệnh viện, cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ mới cứu lại được mạng của cậu đấy. Hạng Chu nói đến đây, mặt vẫn hiện lên vẻ đau xót. Lúc này bác sĩ từ bên ngoài bước vào, trên mặt nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong đúng không? Hiện tại cậu không thể cử động lung tung nhé. Nói rồi bác sĩ kiểm tra vết thương của hắn một lượt, sau đó mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Vết thương của cậu lành lại rất mau, so với người bình thường quả thực là nhanh hơn nhiều đấy. Lâm Hiểu Phong biết rõ, nhất định là do sức mạnh quỷ thuật bên trong cơ thể tác động, cho nên mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Hạng Chu gật đầu. Làm phiền bác sĩ, bao giờ cậu ấy có thể xuất viện ạ? Bác sĩ nghĩ một hồi rồi nói. Cứ tĩnh dưỡng mấy ngày trước đã, trọng thương như vậy, nếu bị cảm nhiễm thì phiền phức lắm. Hạng Chu gật đầu. Cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Hiểu Phong nói. Thôi, hai ta đi làm thủ tục xuất viện đi. Nằm đây mãi cũng chẳng ích gì. Hạng Chu lườm hắn. Cậu đừng có lộn xộn. Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần không chết là được. Cùng lắm thì về trường nằm nghỉ vài ngày. Hạng Chu muốn khuyên, nhưng thấy bộ dáng Lâm Hiểu Phong, nghĩ một hồi rốt cuộc không tiếp tục phản đối nữa. Hai người ra quầy làm thủ tục xuất viện. Phía bên bệnh viện không đồng ý, nói rằng vết thương của Lâm Hiểu Phong chưa hoàn toàn phục hồi. Lâm Hiểu Phong dứt khoát nói. Tôi không có tiền nằm viện đâu. Nếu như cứ bắt tôi ở lại, các người tự bỏ tiền thanh toán nhé. Kết quả là bệnh viện không chút do dự hoàn tất thủ tục cho Lâm Hiểu Phong. Bước ra khỏi bệnh viện, vươn vai vặn vẹo, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn hỏi. Mình hôn mê bao lâu rồi? Hạng Chu nói. 3 ngày. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lần này công lao cậu Mập đâu có nhỏ, chúng ta đi ăn mừng một bữa đi. Nếu không phải Hoàng Mập nghĩ ra cái bẫy kia, bọn họ cũng không thể nhẹ nhàng giết chết Bạt Tháp. Được rồi, nhưng mà... Hạ Chu mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng thì lại lắc đầu. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng kỳ quái của cô liền hỏi. Sao thế? Hạ Chu cười nói. Đợi lát nữa cậu Mập tới thì cậu sẽ biết thôi. Bây giờ là 9 giờ, sắc trời đã tối. Lâm Hiểu Phong gọi cho Hoàng Mập, sau đó đi tới quán ăn đối diện Đại học Dân tộc, gọi đồ ăn cùng 2 chai bia ngồi đợi. Hai người nói chuyện phía một hồi, tiếp theo Hoàng Mập cùng Tiểu Hổ Thử để cửa bước vào. Tiểu Hổ Thử. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Tiểu Hổ Thử vừa ngồi xuống, mặt liền tươi cười như hoa. Chúc mừng thiên sư xuất viện. Ta vẫn nói ngài cát nhân thiên tướng, không thể nào xảy ra chuyện mà. Chuyện gì đấy? Lâm Hiểu Phong thấy Tiểu Hổ Thử lại quay sang hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập cười. Có là chuyện gì đây? Tiểu Thử hâm mộ tôi khí phách anh hùng, một hai nhận tôi làm lão đại, chẳng nhẽ tôi nỡ lòng từ chối người ta? Hạng Chu bên cạnh cũng cười hì hì. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới hiểu. Khó trách vừa rồi cô nàng cứ ngập ngừng, thì ra là vì chuyện này à? Lâm Hiểu Phong suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói. Cậu Mập này, cậu thực sự muốn thu nó làm tiểu đệ à? Hoàng Mập gật đầu. Sao lại không? Tôi thấy Tiểu Thử thông minh lanh lợi, hơn nữa cũng không hung ác như những yêu quái khác. Tôi thu nó làm tiểu đệ, cậu có ý kiến gì không? Yêu quái, chung quy thì vẫn là yêu quái. Cho dù Tiểu Hổ Thử là tiểu yêu, khẳng định cũng hại người. Không nói xa, tuy lúc trước Lý Vinh không phải do Tiểu Hổ Thử làm hại, nhưng cái chết của anh ta có quan hệ trực tiếp tới Tiểu Hổ Thử. Không phải Lâm Hiểu Phong có thành kiến đối với yêu quái, mà hắn lo Hoàng Mập bị Tiểu Hổ Thử làm hại. Hai người dù sao cũng cùng nhau lớn lên, tính cách Hoàng Mập sao Lâm Hiểu Phong không biết đây? Một khi đã thích, khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong trừng mắt như tiểu hổ thử. Từ nay về sau, ngươi dám quậy phá, nhất định ta đích thân giết chết ngươi. Tiểu hổ thử liên tục gật đầu. À, Lâm Thiên Dư yên tâm, cho ta hai lá gan, ta cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn ở tập kế tiếp. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.